Cực phẩm ở rể, chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 340, lúc này vị tiếp viên của khoang hạng nhất vội vã đề cử Lâm Vũ với cơ trưởng, trong thâm tâm cô chán ghét tên Biện Dương kiểu người không quan tâm đến người khác kia, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình, không cần đâu, có vị bác sĩ Biện này là đủ rồi. Cơ trưởng xua xua tay, cũng không để ý đến Y Âm Vũ nữa. Lâm Vũ có chút bất lực cười, cũng không nói nhiều nữa, quay người trở về khoang hạng phổ thông. Mặc dù nói chữa bệnh cứu người là thiên chức của bác sĩ, nhưng nếu như người ta đã không muốn bản thân chữa bệnh thì anh cũng không thể nhất quyết đòi giúp được. Tiếp viên khoang hạng nhất nhìn bóng lưng của Lâm Vũ, mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được lời nào. Lâm Vũ quay lại chỗ ngồi liếc nhìn thời gian, thấy đến kinh thành vẫn còn sớm, định ngủ một lúc. Ai mà ngờ khi anh vừa mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ thì vị tiếp viên khoang hạng nhất vội vội vàng vàng chạy đến, vồ võ nhẹ vai anh, lo lắng nói. Anh Hà, không hay rồi, tình hình vị bác gái ở khoang thượng hạng đang vô cùng nguy hiểm rồi, mong anh mau chóng đến xem. Lâm Vũ tỉnh lại hẳn, vội vàng đứng, dậy đi theo cô lên khoang hạng nhất. Chỉ thấy bác gái phát bệnh vừa rồi sắc mặt hơi tím tái, người cứng đờ, dường như chỉ có thể thở hơi ra chứ không hít vào được. Cơ trưởng và Biện Dương ở bên cạnh mặt cũng tái mét không còn chút máu nào. Phải biết người bình thường ngồi ở khoang hạng nhất đều vô cùng giàu có, hơn nữa chuyến bay này còn bay đến Bắc Kinh, đây nếu như lão phu nhân có mệnh hệ gì, người nhà của người ta trách tội thì hai người bọn họ chắc chắn gánh không nổi. Lấy giúp tôi cái thảm. Lâm Vũ nhìn thấy bệnh tình của lão phu nhân vô cùng kinh ngạc, vội vàng phân phó cho nữ tiếp viên, sau đó anh nhanh chóng đến phía trước lão phu nhân, lấy mấy chiếc kim anh đem theo bên mình lưu loát đâm vào vị trí huyệt trung phủ dưới xương đòn, vị trí huyệt thiêu trạch của ngón tay út và vị trí huyệt cực tuyền của nách trái. Ngay sau đó, anh túm lấy chăn trên, tay nữ tiếp viên, che ngực lão phu nhân, vội vàng nói, bác gái, đặc tội rồi. Nói xong anh đặt mu bàn tay trái vào ngực vị lão phu nhân, dùng tay phải đặt lên, dồn lực vào tay chạy ấn vài cái, lão phu nhân thở ra một hơi dài rồi thở hỗn hển, mặt tím tái dần dần mắt đi biến thành màu đỏ hồng. Nhóm lên chính trên áp chuyện hô la nhé. Lúc này Lâm Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, vô thức phát hiện sau lưng toát ra một tầng mồ hôi. Đối với những triệu chứng như bệnh tim cấp tính như thế này, điều quan trọng nhất là phải được cấp cứu kịp thời, may mà tiếp viên nhanh chóng gọi anh, nếu chậm chục giây nữa thôi thì có khi mạng lão phu nhân này sẽ không giữ được. Thấy tình hình của lão phu nhân đã dịu đi, cơ trưởng và Biện Dương đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Cái gì nhỉ, tôi có chút không thoải mái, tôi quay về chỗ ngồi trước đây. Biện Dương liền nhanh chóng cầm túi sách bước vội ra khỏi khoang hạng nhất. Vốn dĩ anh ta muốn nhân cơ hội máy bay gặp chuyện này, chút nữa xong việc sẽ xin WeChat của nữ tiếp viên khoang hạng nhất, nhưng lần này cứu người thất bại không cần nghĩ đến việc đó nữa rồi. Nữ tiếp viên khoang hạng nhất có chút khinh thường liếc nhìn anh ta, biết anh ta muốn trốn tránh trách nhiệm, bây giờ tình hình của lão phu nhân tốt hơn rồi, tiếp sau đó nếu NS cảnh có ghi phát sinh cũng đều không liên quan đến anh ta. Lão phu nhân rất nhanh sẽ tốt lên, tôi cũng quay về trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ rút kim châm ra gật đầu với cơ trưởng và tiếp viên khoang hạng nhất sau đó xoay người muốn rời đi. Khoan đã, anh Hà. Tiếp viên khoang hạng nhất đột nhiên giơ tay nắm lấy tay anh lại. Lâm Vũ cảm thấy trên tay có cảm giác mát lạnh trơn mượt, trong lòng không khỏi giật mình, quay lại nhìn thì thấy ngón tay đeo găng tay trắng của nữ tiếp viên đang nắm lấy tay mình. Cô tiếp viên hàng không mặt đỏ bừng, vội vàng thu tay lại, cúi đầu vội vàng nói. Xin lỗi anh Hà, anh có thể ở đây một lát cho đến khi bệnh tình của lão phu nhân tốt lên được không? Anh Hà, anh không cần đi nữa, ngồi ở đây đi, chúng tôi miễn phí vé máy bay hạng phổ thông cho anh. Lúc này, cơ trưởng đã hoàn hồn lại vội vàng ra hiệu Lâm Vũ có thể ngồi vào ghế chồng trong khoang hạng nhất. Cách chương.